Đế quốc bại gia tử. Chương 1306, bỉ ổi cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới bệ hạ để cho ngươi tới. Vương Khang vậy hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ở lục quốc hội đàm sau đó, Tạ Thành và liền dẫn sứ đoàn hồi Triệu quốc. Tạ Thành và mở miệng nói, Bát hoàng tử chết trận, bản thân lại là ở ta Triệu quốc đốc chiến. Nhắc tới vậy cùng chúng ta Triệu quốc có liên quan. Bệ hạ để cho ta tham gia phát tang, cũng coi là thăm hỏi. À, Vương Khang hỏi, vậy ngươi cũng là rõ ràng chiến tình? Dĩ nhiên rõ ràng, Tạ Thành và giải thích nói. Tình huống lần này chúng ta Triệu quốc bên này tổn thất quả thật rất lớn. Những quốc gia khác cũng tổn thất không nhỏ, nhưng lấy được chiến quả cũng lớn, là đáng giá. Cái này giải thích, cùng Tề Hoàng lời nói cơ hình dạng như nhau. Đây là tình huống lúc đó. Còn có bệ hạ cho ngài đóng kín một cái thơ đích thân viết. Tạ Thành và vừa nói từ trong ngực lấy ra một phong thơ giao cho Vương Khang. Còn bổ sung thêm một phần văn sách. Ngài trước nhìn, ta liền không quấy rầy. Có vấn đề ngài kêu ta. Chấm, được, Tạ Thành và lui ra ngoài. Mà hắn trong mắt nhưng nổi lên lau một cái khói mù. Hắn là phó sứ, cũng là hạch tâm người. Cũng là người biết chuyện. Hắn biết tiền tuyến tình huống thật là cái gì. Yến quốc trước đã làm sự việc. Lần nữa xảy ra. Hơn nữa lần này so sánh với lần. Hơn nữa quá đáng. Đốc chiến hoàng tử chết trận. 8.000 bình tây quân tử trận. Cộng 50.000 triệu quân tiêu diệt. Dĩ nhiên. Cái này ở trên chiến trường vậy là bình thường. Tề quốc tổn thất so với cái này còn lớn hơn. Nhưng là bọn họ vốn là không cần chết. Bọn họ vốn là có thể trở lui toàn thân. Nhưng thành cái kết quả này. Triệu Hoàng biết tình báo này sau đó. Tức giận tới cực điểm. Nhưng hắn đè ép xuống. Cũng không có thông báo. Chỉ là đơn giản nói rõ kết quả. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Đây là nhị hoàng tử Cao Duệ cố ý phải trừ hết Cao Ân. Đây là dính đến tranh chữ. Là tương đương nhạy cảm vấn đề. Quả nhiên không bao lâu. Tề Hoàng người đã tới rồi, uy hiếp dụ dỗ, muốn Triệu Hoàng giấu giếm chân tướng. Có biện pháp không? Không có cách nào. Quảng cáo, sự việc đã xảy ra. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Ở Tề quốc trước mặt, Triệu quốc lại coi là cái gì? Huống chi là ở lục quốc liên minh bên trong. Đánh nát răng, chỉ có thể đi nuốt vào bụng. Đây chính là nước yếu bi ai. Triệu Hoàng không phải cố ý giấu giếm. Đứng ở quốc vương lập trường, hắn nhất định phải vì lo nghĩ đại cục. Tạ Thành và còn nhớ lúc ấy Triệu Hoàng phân phó hắn thời điểm có bao nhiêu không cam lòng. Hắn cũng hiểu, không có cách nào, cho nên chỉ có thể giấu giếm, che giấu chân tướng sự thật. Không nói cái khác, chính là 8.000 bình tây quân tử trận. Sợ rằng Vương Khang lại không thể tiếp nhận, nhưng vẫn là đè ép xuống. Chỉ ít tin tức không thể từ nơi này đi ra. Tạ Thành và nắm chặt quả đấm. Chân tướng vừa có thể che giấu bao lâu đây? Có thể đè tạm thời. Có thể đè nhất thế sao? Làm như vậy ngược lại không phải là hoàn toàn chọc giận Vương Khang sao? Mà giờ khắc này, Vương Khang vậy đang nghiêm túc lật xem. Cạn kẽ chiến tình trên căn bản cùng Tề Hoàng nói kém không nhiều. Bình thường tác chiến, kẻ địch gian trá. Phía ta tổn thất thảm trọng, điểm chính sách ra hạ có mấy ngàn bình tây quân tử trận. Là bởi vì bị gấp mấy lần kẻ địch bao vây. Không có cách nào, ở lục quốc hội đàm kết thúc. Vương Khang liền an bài người đưa về tin tức, để cho 10.000 bình tây quân đi tiền tuyến. Vương Khang mặc dù đau tim, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chiến tranh cũng chưa có người không chết. Hắn nhất rõ ràng chuyện này. Sau đó lại nhìn Triệu Hoàng thơ đích thân viết. Đầu tiên là đối với hắn ở lục quốc hội đàm biểu hiện đưa ra đồng ý tán thưởng. Sau đó liền Cao Ân chết trận là một thuyết minh. Cũng là bình thường. Không tồn tại bất kỳ vấn đề. Chắc hẳn Triệu Hoàng cũng biết Vương Khang là nghĩ như thế nào. Còn đặc biệt nói không nên gấp gáp. Cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng Tề Hoàng trở mặt. Sự việc đã xảy ra. Cũng chỉ có thể tiếp nhận. Còn để cho hắn không nên gấp trước trở về nước. Cùng Cao Ân phát tang kết thúc nói sau. Đường kính cùng Tề Hoàng là nhất trí. Vương Khang vậy hơi giải sầu. Bây giờ có thể xác định không thành vấn đề. Tề Hoàng vậy chưa đến nỗi giấu giếm. Triệu Hoàng càng không cần phải giấu giếm. Hai cái hoàng đế đều như vậy. Vậy còn có cái gì dễ nói? Hắn cũng không phải người không nói lý. Chỉ có thể ở sau đó. Lên chiến trường nhiều hơn giết địch trả thù. Rồi sau đó hắn liền đem Tạ Thành và kêu trở về. Triệu quốc không có những chuyện khác chứ? Không có. Vậy tiền tuyến chiến trường vẫn thuận lợi chứ? Cũng không tệ lắm. Lục quốc hội đàm sau đó tất cả nước phối hợp rõ ràng tăng cường. Tiền cảnh vẫn đủ tốt. Đại khái hỏi thăm chút. Vương Khang trong lòng cũng có để. Ngươi ở nơi này đợi đi. Cùng Cao Ân phát tang sau đó. Cùng ta một khối trở về. Chắc mau. Triệu Hoàng tin tức tới đây. Cũng để cho Vương Khang đi một cái tư tưởng. Trong lòng khói mù cũng có giảm thiểu. Lại qua mấy ngày. Rốt cuộc có tin tức truyền trở về. Bát Hoàng tử Cao Ân di thể vận chuyển. Đã tiến vào Tề Quốc. Ít ngày nữa sẽ đến sắp truy. Chính thức phát tang. Cái này di thể vận chuyển nhưng mà không dễ dàng. Đường xá hao phí thời gian rất lâu. Có lỗ quốc công tượng chế tạo đặc thù quan tài gỗ. Tóm lại là tương đối phức tạp. Mà chủ trì thống soái thự nhị hoàng tử Cao Duệ. Tự mình vận chuyển trở về. Tin tức này truyền về. Làm cho nhị hoàng tử lại là lấy được rất nhiều dân tâm. Liền trước mấy trận thắng lớn. Cũng đều là ở nơi này vị nhị hoàng tử dưới sự chủ trì hoàn thành. Mà hắn lại tự mình từ tiền tuyến. Đem Bát Hoàng tử Cao Ân di thể vận tống về nước. Đây cũng là thể hiện một loại tình ý, văn trị võ công. Phẩm đức đều là chuẩn bị. Nhị hoàng tử Cao Duệ. Đã trở thành chữ quân tiếng hô cao nhất thí sinh. Không có một trong. Cái khác tranh chữ hoàng tử ánh sáng. Hoàn toàn bị hắn che giấu. Ta cái này con trai. Thật đúng là để cho ta nhức đầu à, quảng cáo. Trong đại điện, Cao Duyên Tông hướng về phía Điền Quân hỏi. Đối với Duệ mà đưa Ân Nhi di thể trở về nước. Người thấy thế nào? Thông minh, Điền Quân mặt không cảm giác phun ra hai chữ. Từ cách làm đi lên nói. Tuyệt đối làm dậy là thông minh. Nhưng từ phẩm cách mà nói. Thật là có thể nói là bỉ ổi cực kỳ. Hoàn toàn không thể tâng bốc. Có thể lời này. Hắn tại sao có thể nói lối ra. Bọn họ là biết thật tính. Cao Duệ thiết kế hại chết Cao Ân không nói. Ở hắn sau khi chết còn không buông tha. Lợi dụng Cao Ân tới một tràng chính trị làm dáng. Một cái hợp cách chữ quân không chỉ là muốn văn trị võ công. Còn muốn đức hạnh đều là chuẩn bị. Điều này hiển nhiên chính là một cái tốt nhất cơ hội. Một đường vận chuyển, biểu hiện tình nghĩa huynh đệ. Thật là hoàn mỹ. Như vậy hành vi đúng là rất bỉ ổi. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Nhưng cũng là tốt nhất lựa chọn. Một cái hợp cách thượng vị giả. Chính là hẳn có thể bắt hết thảy cơ hội. Bỉ ổi là mình nhìn. Người ngoài thấy vĩnh viễn là gọn gàng xinh đẹp. Làm ăn là như vậy. Chính trị cũng là như vậy. Tranh chữ lại là như vậy. Không từ thủ đoạn nào là yêu cầu cơ bản nhất. Làm ngươi thành công. Không người sẽ so đo những thứ này. Cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn trầm giọng nói. Duệ mà cách làm ta không đồng ý. Nhưng ta là nhận đồng. Bệ hạ. Điền Quân mở miệng nói. Ngài chớ quên. Vương Khang nhưng mà ngay tại sắp truy. Cái này thủy chung là một cái không xác định nhân tố. Cái này hai người chạm mặt. Cái gì cũng nói không chừng. Sẽ không có vấn đề. Triệu Hoàng rất thức thời vụ đáp ứng. Có hai vị quốc vương bảo đảm. Hắn còn có thể có cái gì nghi ngờ. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Bất quá ngươi nói cái vấn đề này. Vậy quả thật nên cân nhắc. Ta chuẩn bị cho Duệ mà một tầng bảo đảm. Nghe được này. Điền Quân kinh nghi nói. Ngài là muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.